Kho dữ liệu, quyển 1 chương 9, cánh cửa chân lý thông tin cường hóa. Góc truyện audio.com. Không biết đã ngủ bao lâu thì mới miễn cưỡng mở mắt tỉnh dậy, nó đang mơ thấy mình được đắp một chiếc chăn lông mềm mại, ấm áp và thơm tho, nhưng nó phải dậy, nhất định phải dậy. Đơn giản vì nó đang buồn đi tiểu, cảm thấy như có vật nặng đè lên người, nhìn xuống, nó phát hiện ra chiếc chăn trong giấc mơ của nó thật ra là cái gì. Lan đang nằm vùi đầu vào ngực nó mà ngủ, mái tóc hơi toán loạn, miệng hơi mím lại và tiếng thở nhẹ đều đều. Một tay em còn luồn vào trong áo của nó nữa mới chết chứ. Cảm nhận những ngón tay nhỏ khẽ cào lên ngực, trong đầu nó lại tràn ngập những ý nghĩ đen thuần khiết. Trời ơi, nó phê, cơ thể bắt đầu phản ứng lại. Chết cha, chính quyền không thể xoa dịu được mâu thuẫn giai cấp, tầng lớp bị áp bức đang mãnh liệt ngóc đầu đứng lên. Phản ứng mà ai cũng biết là cái gì ấy. Nhẹ nhàng đặt Lan xuống, nó vội vàng chạy đến một cánh cửa đơn. Mở ra và bước vào, bên trong chỉ có đúng một cái bồn cầu, bức tường bên cạnh bắt ra một cái vòi nước, tác dụng duy nhất là để rửa tay. Sau khi giải quyết nỗi buồn thì bước ra ngoài sảng khoái vươn vai. Trên cánh cửa đằng sau lưng nó, một con số đã hiện lên, 03. Đưa mắt về phía trung tâm đại sảnh, Lan vẫn nằm đó, thằng Minh không biết đã trốn đi đâu mất rồi. Giáo giác nhìn xung quanh. Đờ mờ, định mệnh, không phải thằng này lại bị, quản lý, bắt đi rồi đấy chứ. Nó cất giọng gọi to. Minh ơi, Minh ơi. Chưa kịp gọi đến câu thứ ba, một âm thanh từ cánh cửa bên cạnh, cánh cửa có đánh số 05, vọng ra. Ơi, ơi, tao ở đây. Mày làm cái éo gì trong ấy đấy? Tao có việc quan trọng. Mà này, mày có giấy không đấy? Éo có đâu, lấy ngón tay mà dùng. Sau khi hy sinh cái áo, made in tung của, quý giá, Minh cũng đi ra được bên ngoài. Nó làm như không có việc gì xảy ra, hoán đổi một chiếc áo mới mặc vào trong ánh mắt kỳ quái của Lan và Thi, hoán đổi tiếp một bữa ăn nhẹ cho cả bọn rồi điềm nhiên dùng bữa. Hai đứa còn lại cũng không hề ngại tiến tới ăn cùng. Bữa ăn hết sức nhẹ, chỉ có 5 bát phở, 2 con gà và 4 cân dưa hấu ăn tráng miệng. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn nhẹ của mình, cả bọn hào hứng hướng đến. Cánh cửa chân lý, giữa đại sảnh, đổi được tất cả những gì mình muốn. Quản lý, đã nói thế, mình hướng về phía cánh cửa chân lý, tâm niệm vừa động, một màn hình lớn bán trong suốt đã hiện lên trước mặt. Nó thấy hình của mình trong đó, bên cạnh là vài hàng chữ. Luân hồi giả, Đỗ Văn Minh, số hiệu 01305, thành viên đánh số 05 thuộc tiểu đội 013. Huyết thống, nhân loại, chỉ số cơ bản, thể lực 287, linh hoạt 167, tinh thần lực 71, sinh mệnh lực 170. Trí lực 103, miễn dịch lực 81, đã cộng thêm 30 điểm khi hoàn thành nhiệm vụ chính của bản đồ lép 4D. Giá trị chỉ số trung bình của nhân loại là 100. Các chỉ số cơ bản ngoài trí lực có thể tự do cường hóa, 5 điểm thường cường hóa được 1 điểm chỉ số. Sinh mệnh lực tăng 5 điểm, thể lực tự động tăng 1 điểm. Trí lực bị hạn chế cường hóa, 15 điểm thường cường hóa được 1 điểm trí lực. Khi trí lực đạt 200 muốn cường hóa chi phí gấp đôi. Kỹ năng Phệ huyết level 1, quả tân thủ, kỹ năng có thể thăng cấp, trạng thái, nội tại, mô tả tự động hấp thụ 20, máu trong bán kính 5 mét quanh cơ thể chuyển thành sinh mệnh lực cho bản thân. Kháng thể R, miễn dịch 80, với các loại virus sinh hóa, bản đồ đã thông qua, lép 4D, điểm tích lũy, 3.595 điểm và 3 huy chương vận mệnh cấp 3, 1 huy chương vận mệnh cấp 5 sao. Góc truyện audio.com đã ghép thành một huy chương cấp 3, một huy chương cấp 4 và một huy chương cấp 5. 500 điểm thưởng cố định khi thông qua bản đồ, 2.000 điểm thưởng và 3 huy chương vận mệnh cấp 3 sao khi hoàn thành nhiệm vụ đường nhánh. Hộ tống nhân vật chính, 1.107 điểm thưởng khi thực hiện nhiệm vụ đường nhánh. Tiêu diệt zombie uýt số lượng 1 đạt 500 điểm và một huy chương vận mệnh cấp sao. Hunter số lượng 4 đạt 400 điểm, Smoker số lượng 3 đạt 150 điểm, Zombie thường số lượng 147 đạt 147 điểm. Hai huy chương vận mệnh cấp thấp có thể ghép thành một huy chương vận mệnh cấp cao hơn. Có thể tách ra, thông tin 6 chỉ số cơ bản, thể lực sức mạnh cơ bắp, linh hoạt phản xạ của thần kinh, sự nhanh nhẹn của cơ thể. Tinh thần lực điểm intelligence để sử dụng skill. Có thể ví như thùng chứa mana, điểm tinh thần lực càng cao càng chứa được nhiều mana, tốc độ hồi phục mana sau khi sử dụng skill càng nhanh. Sinh mệnh lực điểm sinh mệnh, độ bền tổ chức cơ thể, tình trạng sức khỏe, khả năng chịu đòn và hồi phục thương thế. Trí lực khả năng ghi nhớ và suy luận, miễn dịch lực khả năng chống lại và làm giảm những hiệu ứng bất lợi cho cơ thể. Chà, chỉ số của mình cao vãi, cái kỹ năng này chắc là 3 vòng tròn đồng tâm đây, mà sao không có. Cấm thuật, nhì, hài lòng với mọi thứ, ngoài trừ cái. Hình đại diện, trên bảng thông tin, cái định mệnh, hệ thống nghĩ cái éo gì mà cho mình cái hình đại diện trông bựa thế này. Hình đại diện của thằng Minh trên bảng thông tin trông bựa không thể tả, nhưng chỉ cần liếc mắt một phát là Minh có thể nhận ra nó ngay. Như đã nói ở trên, hình đại diện bựa không thể tả, nên sẽ không tả nữa. Khẽ ngẩng đầu lên ý kiến với cánh cửa chân lý. Này, tôi muốn đổi hình đại diện được không? Hình đại diện là do hệ thống mặc định không thể thay đổi. Âm thanh ngọt ngào của hệ thống lập tức trả lời. Âm thanh của hệ thống tuy rất ngọt ngào, nhưng Minh có cảm giác như bị đấm vào tai. Cái định mệnh chẳng lẽ phải mang cái hình đại diện, bựa thế này cả đời. Thôi kệ, quan trọng là mình có rất nhiều điểm và một đống huy chương. Phải đem khoe mới được, tự sướng trong đầu. Mình biết cái màn hình này chỉ mình nó nhìn thấy thôi, những đứa khác lại nhìn thấy màn hình khác. Nó hỏi thầm trong đầu, tôi có thể cho người khác nhìn thấy màn hình của mình được không? Có thể, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, xác nhận đối tượng được phép xem thông tin của bạn, cả hai đứa nó, Lan và Thi, xác định đối tượng hoàn tất, mở hạn chế, đang nghiên cứu thông tin của chính mình, Lan và Thi tự nhiên thấy một màn hình tương tự hiện ra cạnh thằng Minh. Chưa kịp đưa ra nghi vấn đã thấy thằng Minh quay lại, nở nụ cười khả ố, nhăn nhở nói. Thế nào, tao cho bọn mày nhìn thấy đấy. Sao, thấy những chỉ số cao ngất ngưởng của tao chưa? Khà, cứ hâm mộ anh đi, anh sẽ sẵn sàng cho chữ ký. Mày là cái éo gì, nhìn của tao đây này. Vài giây sau, màn hình của Thi cũng hiện ra trước mắt mọi người. Ảnh đại diện của nó cũng không khá hơn của thằng Minh là mấy. Luân hồi giả, Nguyễn Hữu Thi. Số hiệu 01303. Huyết thống, nhân loại. Chỉ số cơ bản, thể lực 301. Linh hoạt 170. Tinh thần lực 65, sinh mệnh lực 151, trí lực 105, miễn dịch lực 83, đã cộng thêm 30 điểm khi hoàn thành nhiệm vụ chính của bản đồ lép 4 đét. Chấm, kỹ năng, phệ hồn level 1, quả tân thủ, kỹ năng có thể thăng cấp, trạng thái, nội tại, góc truyện audio.com, mô tả, khi tiêu diệt một sinh mạng sống sẽ cắn nuốt linh hồn của sinh mạng đó, tiêu hóa linh hồn bị cắn nuốt truyền 3. Năng lượng linh hồn thành hồn lực, giá trị linh hồn tối đa có thể dung nạp 17. Nhân loại trung bình có điểm tinh thần lực 100 cho giá trị linh hồn là một, tốc độ tiêu hóa 80 giây trên một giá trị linh hồn. Một giá trị linh hồn tiêu hóa mất 80 giây. Hồn lực dạng năng lượng đặc thù, có thể dùng để sử dụng kỹ năng, gia trì lên cơ thể hoặc một số vũ khí đặc thù, gây thêm sát thương lên mục tiêu bị công kích. Kháng thể R, miễn dịch 80. Với các loại virus sinh hóa, bản đồ đã thông qua. Lép 4 đét, điểm tích lũy, 3.543 điểm và 4 huy chương vận mệnh cấp 3 sao, 1 huy chương vận mệnh cấp 4 sao. Đã ghép thành 1 huy chương cấp 4 và 1 huy chương cấp 5. 500 điểm thưởng cố định khi thông qua bản đồ, 100 điểm và 1 huy chương vận mệnh cấp 3 sao khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Đặt tên cho bản đồ, 2.000 điểm thưởng và 3 huy chương vận mệnh cấp 3 sao khi hoàn thành nhiệm vụ đường nhánh. Hộ tống nhân vật chính. 943 điểm thưởng khi thực hiện nhiệm vụ đường nhánh. Tiêu diệt zombie tăng số lượng 1 đạt 200 điểm và 1 huy chương vận mệnh cấp 4 sao. Hunter số lượng 5 đạt 500 điểm. Smoker số lượng 2 đạt 100 điểm. Bomber số lượng 5 đạt 50 điểm. Zombie thường số lượng 193 đạt 193 điểm. Lan cũng đã mở ra màn hình của mình. Luân hồi giả, Hoàng Vân Lan. Số hiệu 01302. Huyết thống, nhân loại. Chỉ số cơ bản, thể lực 21, linh hoạt 85, tinh thần lực 162, sinh mệnh lực 52, trí lực 125, miễn dịch lực 70, đã cộng thêm 30 điểm khi hoàn thành nhiệm vụ chính của bản đồ lép 4 đét. Chấm, kỹ năng, phệ quang, quả tân thủ, kỹ năng không thể thăng cấp, trạng thái, nội tại, mô tả tự động cắn nuốt ánh sáng của các tinh thần thiên thể khi được chiếu vào người, đẩy nhanh tốc độ hồi phục thương thế, dần dần cải tạo tinh thần, thể chất. Tác dụng mạnh nhất là ánh trăng, tiếp đến mặt trời và các vì sao. Kháng thể R, miễn dịch 80. Với các loại virus sinh hóa, bản đồ đã thông qua. Lép 4 đét, điểm tích lũy, 2.509 điểm và 3 huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Đã ghép thành 1 huy chương cấp 4 sao và 1 huy chương cấp 3 sao. 500 điểm thưởng cố định khi thông qua bản đồ. 2.000 điểm thưởng và 3 huy chương vận mệnh cấp 3 sao khi hoàn thành nhiệm vụ đường nhánh. Hộ tống nhân vật chính. 9 điểm thưởng khi thực hiện nhiệm vụ đường nhánh, tiêu diệt zombie, zombie thường số lượng 9 đạt 9 điểm. Nhốn nháo so sánh chỉ số và các thông tin liên quan của mình, cả bọn hào hứng hướng về cánh cửa chân lý, mở ra mục cường hóa. huyết thống, kỹ năng, vật phẩm. 3 hạng mục lớn hiện ra. Huyết thống thiên sứ, cấp A, cấp 9 sao, 6.000 điểm tích lũy. Tự động thức tỉnh, thánh lực, có khả năng bay lượn, có thể lựa chọn nguyên tố thiên sứ, thánh chiến thiên sứ, huyết thiên sứ. Huyến thống người sói, Lycanthrope, cấp B, cấp 8 sao, 4.700 điểm tích lũy. Tự động thức tỉnh kỹ năng hóa sói, sức mạnh tăng dần vào đêm trăng. Hành vi sẽ bị ảnh hưởng bởi bản năng tộc sói, thương tổn nghiêm trọng khi bị tấn công bằng vũ khí bạc. Có thể lựa chọn Hoàng Kim Thánh Lang, Phệ Nguyệt Thiên Lang, U Minh Ma Lang, gen biến dị Spider. Man, người nhện cấp D, cấp 6 sao, 2.700 điểm tích lũy. Tăng mạnh chỉ số linh hoạt, có khả năng di chuyển đa dạng trên nhiều loại địa hình. Tự động nhận được kỹ năng thiên phú, Fulter, cổ võ học nội công tâm pháp, cấp B, cấp 8 sao, 3.500 điểm. Phương pháp tu luyện nội công, cải tạo thể chất, tăng cường khả năng chiến đấu. Góc truyện audio.com, chuyển hóa chakra, tinh thần minh tưởng, niệm lực thức tỉnh, hoa, bà đứa nhìn đến hoa cả mắt, đủ loại huyết thống kỹ năng chỉ có trong phim ảnh truyện tranh hiện ra trước mắt, hơn nữa bọn nó lại có thể đạt được chúng. Liên tục lật xem mục cường hóa như mấy tên nhà quê đi hội chợ. Quả ác ma cấp D, cấp 6 sao, 2.300 điểm tích lũy. Ngẫu nhiên nhận được một trái ác ma, sau khi sử dụng sẽ đạt được năng lực của ác ma. Bị biển cả từ chối, không thể bơi trong mọi môi trường nước. Nhẫn vong Gola, Hitman, một bộ phận trong hệ thống 73, thắp lên lửa sinh mệnh. Ma thạch, thánh thạch rếp, ma trượng, thậm chí cả đũa phép đều có. Các loại súng ống thì nhiều vô số kể, từ loại đồ cổ bắn đạn ghém một viên xong lại phải nhồi đến pháo le tiểu liên năng lượng. Vui quá trớn thì đưa ra yêu cầu với hệ thống. Cho tôi xem toàn bộ các mục cường hóa cấp S trở lên. Các mục cường hóa cấp S trở lên, cấp nghịch thiên, dần xuất hiện, sáng thế kỹ năng nghịch thiên cấp SS, năng lực kiến tạo thế giới, mà đạo tinh linh lực năng lực nghịch thiên cấp SSS. Năng lực có thể bẻ cong thời không? Đại dự ngôn thuật, cấm thuật nghịch thiên cấp S, can thiệp vào nhân quả, những lời nói ra đều trở thành sự thật. Huyết thống phồng tôm, huyết thống nghịch thiên cấp SSS, huyết thống thanh tôm. Tự lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Nhất quyền đoạt mệnh, làm đối thủ trọng thương hoặc chết chỉ trong một quyền. Huyết thống chuẩn men, huyết thống nghịch thiên cấp SS. Là một loại huyết thống cực kỳ bí ẩn và hết sức chuẩn men. Mô tả, em không gay, thằng người yêu em mới gay. Cạp đất mà ăn, kỹ năng nghịch thiên cấp S có thể hấp thu chất dinh dưỡng qua con đường cạp đất. Đảm bảo có thể sống sót qua những bản đồ khắc nghiệt nhất. 100 Kalai, đạo cụ nghịch thiên cấp SS. Bỏ qua mọi quy tắc, hồi sinh một sinh mạng thể bất kỳ. Khi nhìn đến đoạn cuối, hai thằng trợn mắt lên, đầu đổ đầy mồ hôi. Mạnh quá, tao phải đổi ngay một cái mới được. Dạo này bọn mình phải chú ý hơn, nhìn thấy thằng nào có mấy cái này phải chạy thật xa, không chạy được thì phải quỳ xuống tôn nó lên làm thánh, cách chương.